Chương 225, Đại Thời Đại. Thánh vực bản thân là do trùng điệp kết giới gia trì, tạo thành một cái đặc thù thần vực. Thánh vực bản thân, ngoại trừ hoàng đạo 12 cung ở ngoài, kỳ thực còn có mặt khác 13 tòa cung điện. Cái này 13 tòa cung điện, theo thứ tự là thuộc về cú võ nữ thần phạt tỷ tạ bọn họ thánh vực 12 từ thần thần điện, cùng với thuộc về có thứ 13 hoàng kim thánh đấu sĩ tên, đồng dạng thuộc về cùng long cốt tọa, đi sau tọa, mèo rừng tọa đặt song song tứ đại đặc thù thánh đấu sĩ trong xà phu tọa. Chỉ là hiện tại thánh vực 12 từ thần đều đã vỡ lạc, bọn họ thần điện cũng vì vậy mà đổ nát tiêu thất. Chỉ có chờ đến bọn họ một lần nữa trở về, bọn họ thần điện mới có thể một lần nữa mọc lên, xuất hiện tại thánh vực bên trong. Điểm này, xà phu ngồi xà phu cung cũng là đồng dạng. Mà vấn đề liền ở đây, mù cụ rồ tự nhiên là minh bạch ta y kỳ hỏi như vậy ý tứ. Ta y kỳ hỏi như vậy, là muốn biết. Mũ cụ rồ là muốn cho ti ngươi mại tư bọn họ thanh đồng 12 thần, thay thế đại lực thần hệ giả cân bọn họ, vẫn là một lần nữa kiến tạo mựa y hai tòa thần điện. Ta y kỳ lòng dạ quá sâu, hỏi vấn đề, cũng có chút hư vô phiêu miểu, dường như không chính đề. Đương nhiên là ở thánh vực trong kết giới, bất quá, bảo lưu nguyên ben hủ là kẻ lặc từ bọn họ thần điện. Bọn họ hiện tại tuy là bị đánh vào yên giấc ngàn thu nơi, nhưng bị đánh vào yên giấc ngàn thu nơi. Không có nghĩa là hoàn toàn vẫn lạc, bọn họ cũng sớm muộn gì có trở về thời điểm. Một lần nữa lại thánh vực chu vi, kiến tạo mở y hai tòa thần điện là được, sau đó sẽ đem thánh vực kết giới tạo ra, đem cái này mở y hai tòa thần điện bao phủ ở bên trong là được. Mù Cù Dồ nói rằng, là vâng đúng. Ta y kỳ điểm gật đầu nói. Mà ở ta y kỳ điểm đầu phía sau, Mù Cù Dồ một lần nữa nhìn về phía ti ngươi mại tư bọn họ. Xây tạo thần điện sự tình, các ngươi nhiều cùng ta y kỳ câu thông một chút đã được rồi, trừ cái đó ra, ti ngươi mại tư ta lại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Mù Cù Dồ nói như vậy lấy, vươn tay ra, chỉ hướng vậy người, hắn thừa kế tư nói dạ lực lượng, hiện tại coi như là nửa thanh đồng cự nhân. Liên tứ ngươi nhóm đối với hắn tiến hành tôi luyện, để hắn mau sớm nắm giữ tư nói dạ thần lực sử dụng biện pháp. Mời Mù Cù Dồ tiên sinh yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ làm cho hắn mau sớm hoàn toàn nắm giữ tư nói dạ lực lượng. Thi ngươi mại tư không dám khinh thường, nhanh lên mở miệng nói. Ở ti ngươi mại tư bọn họ thoại ngữ hạ xuống sau đó, Mù Cù Dồ lập tức trầm ngâm một chút, sau đó một lần nữa nói rằng, khoảng cách Thái Dương thần ạ bèn đại hôn, còn có GN2TNZ, đến khi 2 tháng sau, sợ là của hắn trận này hôn lễ, là sẽ trở thành chân trinh kéo ra chư thần hôn chiến mở màn. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, ta y kỳ thần tình khẽ nhúc đích, hắn mở miệng nói, căn cứ chúng ta bây giờ được tình báo, Nam Mỹ Thu đấu sĩ, Bắc Âu thần cung thần đấu sĩ, Cực Bắc băng nguyên băng đấu sĩ, Đông Phương tiên cảnh điêu đấu sĩ, Đông Dương họa đấu sĩ những thứ này đều có dị động. Xích bình thường sự tình. Ta y kỳ thoại ngữ hạ xuống, Mù Cù Dồ mở miệng nói, bây giờ là một cái đại thời đại, những cái này đứng ở phía sau màn kỳ thủ quân cờ. Tự nhiên mỗi một người đều muốn nhảy ra, tranh một chuyến một đoạn, đấu một trận bất quá không phải quản bọn họ là ai, làm cái gì, thánh vực miễn là bình thừa duy trì đại địa chính nghĩa, thủ hộ vùng đất nguyên tắc là được, những chuyện khác, không cần để ý nhiều. Đông Phương, rõ ràng vương triều, Giang Nam thiếu màn đêm bao phủ đại địa, trầm muộn tiếng sấm giống như bổn trồn giống nhau, không ngừng vang lên. Từng đạo tia chớp màu bạc không ngừng ở trong trời đêm lóe ra, kèm theo sấm chớp. Bầu không khí ngột ngạt phía dưới, mưa xối xả mưa tầm tã. Một cái điểm tĩnh tưởng hòa tiểu trong trấn, mưa xối xả cọ rửa, đánh vào ngói bên trên, phát ra ngoài tinh mịn mà gấp gáp một dạng âm thanh. Tiếng sấm che giấu tiếng kêu thảm thiết, mưa xối xả cọ rửa sạch huyết kế. Đêm này, không hề nghi ngờ, là sát nhân đêm vương phủ. Vương Du Mẫn vốn là rõ ràng vương triều một gã lao viên, lương triều nguyên lão, chỉ là ung chính đế lên ngôi. Địa vị của hắn ngược lại tràn ngập nguy cơ. Vì cầu tự bảo vệ mình, Vương Du Mẫn không thể không kiện lên cấp trên triều đình, thỉnh cầu cáo lao hồi hương. Cuối cùng ung chính đế nhận lời, Vương Du Mẫn mang theo một nhà già trẻ, trở lại lao ra du đồng trấn tới, đến nay đã là 3 năm trước đây sự tình. Đáng tiếc, mặc dù là 3 năm tuế nguyệt vội vã mà qua, hiển nhiên còn có người không cách nào quên Vương Du Mẫn. Bạo trong mưa đêm, Vương Phủ thật sớm tắt đèn trúc. Bên trong phủ trên dưới toàn bộ đều đi nghỉ, còn dư lại, chỉ có ở môn bên trong phòng phụ trách trông coi sân gia đình. Chỉ bất quá cái này mưa xối xả ồn ào náo động trong đêm mưa, những thứ này gia đình đã sớm đang ngủ gà ngủ gật, nơi nào còn có đang nghiêm túc thủ đêm. Dù sao Vương Du Mẫn đã từng là triều đình đại quan, mà cái vương phủ là phương viên trong trăm dặm nhà giàu, cái gì không có mắt người dám trêu chọc. Nhưng bọn họ không biết là, liền tại bọn họ thư giãn buồn ngủ thời điểm, hai nạn đã hàng lâm. Lần lượt từng bóng người vô thanh vô tức lẻn vào trong vương phủ, hai cái phụ trách gắt đêm gia đình ở trong ngộng đẹp trực tiếp bị người cắt đứt thiết hầu, sát hại tính mệnh. Sau đó những thứ này không rõ lai lịch sát thủ ở trong vương phủ hoành hành, bên trong phủ nha hoàn, gia đình, người ở toàn bộ tại chỗ chết thảm. Những sát thủ này, toàn bộ đều đến có chuẩn bị, nơi nào là một dạng người thường có thể ngăn cản được. Nhưng liền đập lúc này, đột ngột, bạo trong mưa đêm, một tiếng quát như sấm giống như kinh lôi một dạng đất bằng phẳng nổ vang tiên huyết tự trong sân, cốt cốt chảy xuôi, kèm theo nước mưa không ngừng tiêu tán lấy. Mà ở trong sân, một đạo nhìn như bóng người khô gầy, lại giống như kiên định thanh trúc một dạng, đứng sừng sững ở trên mặt đất. Cái này một đạo thân ảnh mặc trên người đồ ngủ, hình dung dàn mua, đầu tóc bạc trắng. Ở xung quanh hắn, nam bảy tám có đủ người quần áo đen thi thể. Mà ở trên người của người này, tiểu vũ trụ khí tức không ngừng bay lên, giống như màu trắng hơi nước trôi. Hắn tang thương con ngươi quét mắt một vòng chung quanh hắc y rỉa nhân, ở chung quanh hắn, toàn bộ đều là mặc y phục dạ hành sát thủ. Những sát thủ này thần tình băng lãnh, trong con mắt tràn đầy sát ý đến cùng, là ai phái các ngươi tới bị địch nhân hoàn thí, gầy đét lao đầu cũng là lớn tiếng gầm lên. Nhưng mà thanh âm của hắn hạ xuống, chu vi những thứ này hắc ý rỉa nhân không có có bất cứ người nào trả lời. Bọn họ dường như giống như là từng cái sẽ không nói chuyện con rối giống nhau. Chỉ là đột ngột, trong đó bốn người, từ bốn phương tám hướng, không. Hai trợn hướng phía lao đầu xông tới, trên tay bọn họ sáng loáng đao huy động, động tác xảo quyệt mà linh hoạt. Con là bọn họ xông lên trong nháy mắt, gây đét lao đầu lạnh rên một tiếng, hắn hai tay vũ động, màu trắng tiểu vũ trụ khí tức bốc lên, từng đạo quyền quang bạo phát, trực tiếp đem xông lên bốn sát thủ đánh gục tại chỗ những người này, toàn bộ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa liệu mình không sợ chết sát thủ, chỉ là ở lĩnh ngộ tiểu vũ trụ tồn tại trước mặt, những sát thủ này căn bản chỉ có một con đường chết bọn họ gian khổ huấn luyện ra sát nhân kỹ xảo, cũng căn bản không có bất kỳ ý. Nghĩa gì? Một hơi thở lần nữa giết chết bốn sát thủ, gây đét lao đầu lạnh giọng nói rằng, xem ra, các ngươi là cái gì cũng sẽ không nói. Bất quá cũng không thể gọi là, vậy hãy để cho ta đem các ngươi toàn bộ tiễn hạ âm tào địa phủ a.